Các vấn đề trong định và tuệ khác nhau như thế nào? Từ câu hỏi hay vấn đề ở trên là cách nói chung chung và không đưa ra một biểu thị rõ ràng nào về câu hỏi và vấn đề thuộc loại nào, hay chúng khởi sinh ra sao, hay dưới hoàn cảnh nào. Do đó, tôi sẽ giải thích thêm một chút đủ để dẫn lối cho những người tu tập phát triển tâm Citta Bhavana. Vì khi vấn đề khởi sinh, có thể cần nghĩ tới điều này làm cách thức để vượt qua bằng việc nắm bắt và dựa vào những nguyên tắc đã được đặt ra như cách để bắt bệnh và đưa ra liệu pháp chữa trị. Những vấn đề trong lĩnh vực định Samadhi thường khởi sinh ở những trường hợp tâm đã trở nên định tĩnh và rồi rút khỏi trạng thái này và bắt đầu thấy biết vô vàn thứ khác nhau mà nó gặp phải. Để vượt qua vấn đề khó khăn này, điều nằm ngoài khả năng của ta ở giai đoạn đầu sau khi đã bắt đầu phát triển việc tu tập, ta phải cho tâm quay trở lại và nhập hoàn toàn vào trạng thái định, không dính mắc vào việc tiếp cận điều tra và suy nghĩ về những thứ hiện ra. Rồi bất cứ khi nào tâm đi xuống trạng thái an định, thì ta phải có niệm để canh chừng và chăm chút cho tâm, giữ nó ở trong trạng thái an định đó và ngăn bất kỳ cái gì tạo áp lực làm nó ra khỏi trạng thái này và đi ra ngoài. Ví dụ, cho rằng nó phải bay lên trời hay đi du lịch địa ngục, các tầng trời và thiên đàng, hay là đùa chơi trong định bằng việc nghĩ tới làm những thứ như muốn nhìn vào tâm người khác khi tâm mình đã an định. Những việc như vậy làm phiền và khuấy động tâm, làm nó lang thang khắp nơi và hướng ra các đối tượng và hoàn cảnh bên ngoài, Aramana. Thay vào đó, ta phải để tâm giữ được an định và hạnh phúc với hoàn cảnh khách quan đang có trong định. Trạng thái an định đang có vào thời điểm đó, ta có thể ngưỡng mộ sự an định và hạnh phúc này với một tâm tinh khiết không bị phiền nhiễu, kích động và gây rối, đem lại những câu hỏi và vấn đề không cần thiết, vì chưa phải lúc và ta vẫn chưa đạt tới mức độ phát triển để có thể biết được và đạt được lợi ích từ những câu hỏi đó. Ví dụ, muốn biết xem thiện và ác có phải là những điều có thực không? Địa ngục, thiên đàng và niết bàn có phải là thực hay không? Tất cả những câu hỏi đó không là gì khác ngoài việc tự nuông chiều hay sự thỏa thích trong thế giới nội tâm trong ta. Do đó, ta phải phát triển định và tuệ là cách để biết thiện và ác, để biết thiên đàng và địa ngục, và để biết niết bàn, và để làm cho nó vững chắc và mạnh mẽ. Những điều này không nằm ngoài khả năng của tâm được rèn luyện tốt, hoặc nếu đã rèn luyện tốt rồi, nó có thể tự mình biết chúng một cách rõ ràng bằng kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải bằng việc phán đoán và suy nghĩ đơn thuần. Đó là cách giải quyết vấn đề làm tổn hại tâm. Ta cần thấy rằng, những người đã kể cho ta và chỉ ra cái gì là thiện và ác, thiên đàng, địa ngục và niết bàn làm ta, những người nghe về những vấn đề này, suy đoán và phỏng đoán cho đến khi sai lạc ở trong đầu. Như một đứa trẻ trèo lên mái nhà và nhảy xuống mà chỉ cầm có cái ô để khỏi bị ngã, và kết cục là bị gãy chân và bị choáng. Nhưng vị Acharya thực sự thì biết những câu hỏi đó bằng những nguyên tắc căn bản trong tâm họ và trong pháp. Và đấy là cái làm cho họ biết và thấy. Do đó, họ biết rõ ràng, nói rõ ràng và có thể chỉ đường rõ ràng mà không bị sai hay lệch với sự thật. Nhưng, mặc dù sự thật của những thứ đó có trong bài viết và thấy thật sự của vị Acharya, chúng ta vẫn sử dụng việc phán đoán sai lầm. Một điều không thể chối cãi được là chúng ta mới thật ngu si và vô lý làm sao. Chúng ta thiếu hụt cốt lõi của sự thật, Sara, đến nhường nào, và chúng ta phủ nhận bao nhiêu rằng những thứ đó như thiện và ác và tất cả những thứ còn lại là tồn tại. Vì vậy, chúng ta hành động theo đó, tạo ra tích lũy nghiệp, chồng chất lên ta cho đến khi chúng ta không thể mang gánh nặng đó được nữa. Nhưng đến lúc đó rồi, chúng ta vẫn còn đủ điên rồ để tạo ra những giả thuyết như thế và tiếp tục tranh luận về sự tồn tại của những điều này với quan điểm mà chúng ta giữ kè kè, rằng không có gì sau cái chết và do đó không có gì còn lại và tiếp tục tới tương lai để nhận quả của tất cả những nghiệp này. chúng ta không bao giờ nghĩ xem những người sinh ra trên thế giới này đều than phiền về sự đau khổ và bất hạnh ở đây như thế nào. Nếu tất cả những lời than phiền về đau khổ và bất hạnh đè nặng lên mọi chúng sinh, cho đến khi họ không tìm được đường ra mà tạo thành một tiếng động lớn như sấm và mìn nổ, thì tất cả mọi người trên thế gian có lẽ sẽ chết vì vỡ tim lâu rồi. Vì tiếng nổ lớn của những lời than phiền đó sẽ vang dội khắp thế giới vật chất và sẽ không còn góc nào hay lúc nào để thở cho thoải mái. Nhưng vẫn thế thôi, phần lớn mọi người than phiền về bất hạnh trong tâm mà không biết về nghiệp và nghiệp mang kết quả từ quá khứ để khởi sinh trong hiện tại và tương lai vô tận như thế nào. Nhưng nếu họ không thấy cách của nghiệp ở đây thì ở cõi nào của thiên đàng hay địa ngục họ mới học để chấp nhận nó được. Tôi, người viết những dòng này, cũng sống trong cõi của đau khổ giống như mọi người khác. Nhưng tôi không đủ trí tuệ để chỉ cho họ làm thế nào để thấy được nghiệp và quả của nghiệp, cũng như nơi chốn mà những người có nghiệp phải trải nghiệm những kết quả của nó. Tất cả điều tôi có thể nói là nơi nào có đau khổ thì cũng có biểu hiện của nghiệp, và những ai đã thoát khỏi đau khổ thì cũng thoát khỏi nghiệp. Như Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng, những người đã đi tới kết thúc của đau khổ, do vậy nghiệp không có quyền đuổi theo họ và bắt họ phải nhận kết quả của nó như vẫn làm với tất cả mọi người trên thế gian thích than phiền về nó. Khi tôi viết về những câu hỏi liên quan tới những thứ như nghĩ về thiên đàng và địa ngục như ở đoạn trên, đây là những loại vấn đề căn bản làm hại tâm. Cần rất cẩn thận và không nên lo lắng quá về những câu hỏi như vậy. Thay vào đó, ta phải cố để cho tâm ta biết rõ và thấy rõ mọi thứ đang bị bao phủ và che mờ. Nếu ta tự mình thấy và biết được, thì không gì còn bị bao phủ nữa, và ta sẽ biết được một cách chắc chắn. Những thứ như thế này không tự che giấu được, và chúng không bị bao phủ hay bị che mờ chút nào hết, ngoại trừ cách mà thế gian bao phủ và làm mờ chúng. Người trên thế gian có mắt để nhìn, đó là mắt nhìn vào trong, và nếu họ mở nó ra, họ sẽ tự mình nhìn thấy. Tâm định Samadhi Chitta có thể gợi lên nhiều loại câu hỏi, nhưng tuệ giác là bờ hay đập giữ chúng lại, sao cho không một câu hỏi theo bất kỳ loại nào có thể vượt qua nó được. Nếu tuệ giác được đưa vào sử dụng, thì ta sẽ nhìn được kết quả từ đó ngay lập tức. Nhưng vào những giai đoạn đầu của việc tu tập, ta không nên tăng trưởng những suy nghĩ làm khởi sinh những câu hỏi và vấn đề phức tạp và khó trả lời, kể cả trước khi chúng bắt đầu tự mình khởi sinh, theo cách nói ở trên. Nhìn chung, lúc bình thường, nếu tâm chỉ quan tâm đến khía cạnh của Pháp trong thiền chuẩn bị Parikamma và tụ vào trong an định, đi xuống một trạng thái định tĩnh và hạnh phúc, thì những câu hỏi hay vấn đề này không thể khởi sinh và làm phiền tâm gây nên nhiễu loạn và sao lãng. Do vậy, xu hướng suy nghĩ bất hợp lý luôn có khả năng tạo ra nhiều lo lắng trong ta. Có nhiều vấn đề liên quan đến cách của định, nhưng đến giờ thế là đủ rồi, và chúng ta phải chuyển sang xem xét những vấn đề liên quan đến tuệ giác, Panna. Câu chuyện của Khun Me Kẻo. Trước khi giải thích về những vấn đề khởi sinh theo con đường của tuệ giác, tôi phải viết về một số kết quả của những vấn đề gắn với định đã được phát triển tốt, làm ví dụ cho độc giả suy nghĩ. Vì nền định và các vấn đề khác nhau khởi sinh từ định ở những người có tâm thích mạo hiểm có thể sẽ rất có lợi khi chúng được rèn luyện theo đúng cách. Và rồi họ có thể sử dụng chúng theo những cách sâu sắc, thâm sâu và rộng rãi một cách khác biệt. Một ví dụ về điều này có thể thấy trong tiểu sử của Ngài Achan Mang. Vì Ngài là một vị Acharya có tâm táo bạo và thích mạo hiểm khi Ngài còn trong những giai đoạn rèn luyện, và rồi trở thành một vị thầy sau khi đã kết thúc việc rèn luyện của mình. Nhưng câu chuyện sau đây kể về một người phụ nữ, học trò của Ngài Achan, đã được Ngài chỉ dạy từ ngày đầu tu tập. Bà hiện nay vẫn còn sống và là một cận sự nữ áo trắng. Tâm của bà có xu hướng ưa mạo hiểm và giống như Ngài Achan Mang ở rất nhiều khía cạnh. Do đó, đây là nơi phù hợp để vén mở câu chuyện này, để người tu tập suy nghĩ và từ đó rút ra cái cốt lõi phù hợp với mình tới mức có thể. Khi người phụ nữ này còn là một cô gái, ngài Ajahn Mang đã ở gần làng cô trong một hạ cùng với nhiều tỳ kheo và sa di khác. Đây có vẻ là lần đầu tiên làng này có tới 40-50 vị tỳ kheo và sa di ở gần đó trong kỳ nhập hạ. Trong số đó, có nhiều vị tỳ kheo cao hạ đã tu nhiều năm và là đệ tử của ngài Ajahn cũng nhập hạ cùng với ngài. Cũng có một vị tỳ kheo có khả năng trong Parachitta Vicha, biết được tâm người khác, và vị ấy có nhiệm vụ giúp ngài Ajahn bắt những vị tỳ kheo khác có tài trong việc ăn trộm, tức là những vị tỳ kheo có tâm thích lẻn đi để nghĩ về những việc khác và đi lang thang khỏi đường đạo. Đôi lần khi ngài Ajahn chuẩn bị giảng pháp vào buổi tối để giảng cho các vị tỳ kheo, ngài sẽ bảo vị tỳ kheo có tài biết được tâm người khác thế này: "Hôm nay thầy muốn con giúp thầy một chút để dằn mặt kẻ trộm. Khi giảng pháp, thầy không có nhiều cơ hội để bẫy và bắt những tên trộm này, vì mặc dù thầy có thể làm điều đó, nó không hiệu quả bằng việc phục để bắt chúng ở ngoài cửa, đợi sẵn và có chuẩn bị để bắt tâm của những người khác tuy có mặt ở đấy, mà những suy nghĩ lẻn đi ra ngoài lúc không có việc gì bắt họ phải chú ý. Vì phải tập trung giảng pháp, thầy sẽ không có nhiều cơ hội để nghĩ về bất kỳ cái gì khác. Đến khi thầy quay tâm ra kiểm tra và bắt trộm, thì chúng đã lấy đi được nhiều thứ lắm rồi và quay trở về bình thường. Do đó, thầy sẽ không có cơ hội tóm tận tay khi chúng đang hành động. Thế nên, thầy muốn con giúp thầy một chút để bắt chúng khi đang hành động. Vì những tên trộm này rất điêu luyện trong việc lẻn ra ngoài khi thầy bận với những việc quan trọng khác. Cố mà bắt lấy những tên điêu luyện nhất, thông minh nhất trong chuyện đó." Sau đó, ngài Ajahn bắt đầu giảng pháp mà không để ý tới điều gì khác nữa. Một lúc sau, một tên trộm lẻn ra ngoài và lang thang theo thói thường của nó. Ngài liền thấy vị tỳ kheo đang làm nhiệm vụ dằn mặt tên trộm, nói với nó rằng: "Sư, sao sư lại nghĩ như thế?" Ngài Ajahn sẽ ngưng giảng pháp một chút để giúp sức chế ngự những tên trộm, nói rằng đấy chính là cách phải làm để loại trừ những kẻ lừa đảo rất nhanh nhẹn và tài tình. Rồi ngài tiếp tục bài giảng pháp của mình. Một lúc sau, một tên trộm khác lại xuất hiện ở đâu đó. Vị tỳ kheo làm nhiệm vụ lại bắt nó, nói rằng: "Sư ấy và ấy, tại sao các sư lại nghĩ như thế? Hãy đưa tâm của mình quay lại và gắn chặt nó trong các vị. Đừng để nó ra ngoài và nghĩ về đủ thứ, vì đó là con đường sai lầm." Tên trộm quay lại, sợ vị tỳ kheo đó và hãi hùng với điều đã xảy ra, sau đó không dám lang thang khắp nơi theo cách đã quen làm nữa. Vị tỳ kheo làm nhiệm vụ chỉ phải cảnh báo một ít trong số họ thì mọi tên giang hồ đều phải yên lặng, và hiệu quả là trông thấy rõ ràng. Nhưng trong một số trường hợp, họ trở nên sợ vị tỳ kheo làm nhiệm vụ và từ đó trở đi không dám để tâm đi lang thang nhiều như đã từng trong quá khứ nữa. Nhưng có một điều là tại sao ngài Ajahn chọn việc bảo vị tỳ kheo làm nhiệm vụ làm việc này và một số lần, và toàn bộ ý nghĩa của nó là gì, thì chúng tôi không bao giờ có thể tìm hiểu được, vì ngài không bao giờ nói gì về việc đó. Còn đối với vị tỳ kheo làm nhiệm vụ đã giúp ngài Ajahn vào những lần ấy, còn những lúc khác khi vị ấy không được bảo làm gì thì làm như không biết hay thấy gì hết. Thực ra gần như là vị ấy không biết gì hết cả, nhưng tất cả các vị tỳ kheo và sa di đều sợ vị ấy hơn bất kỳ ai khác ngoài ngài Ajahn Mang. Điều tôi viết trên đây đã dẫn tôi lạc khỏi chủ đề chính, gần như là còn tệ hơn cả những vị tỳ kheo ăn trộm ấy. Do đó, đã đến lúc tôi phải quay trở về với câu chuyện mà tôi đã bắt đầu kể. Trước khi cô gái đó bắt đầu hành thiền, cô đã từng thường xuyên tới thăm chùa cùng với những người dân khác trong làng. Rồi khi ngài Ajahn tới nhập hạ ở đó, ngài dạy cô hành thiền và giải thích cô phải thiền ở nhà thế nào. Bất kỳ khi nào có kết quả từ việc hành thiền, cô phải báo cáo cho ngài biết để ngài có thể bảo cô phải làm gì tiếp theo. Sau khi cô xuất gia làm một cận sự nữ, cô kể cho tôi, sau khi ngài dạy con phải làm gì và rồi bảo con nhiều lần rằng con phải hành thiền, con ngạc nhiên mà tự nhủ rằng con chắc hẳn phải có một chút khả năng trời phú, wasana, trong mình. Vì ngài Ajahn đã luôn đặc biệt từ tâm với mình. Nếu mình không có chút giá trị gì, thì tại sao ngài lại quan tâm tới mình? Vì mình chỉ là một cô gái nhà quê bình thường. có khi giống như một con chó già trung thành chứ hơn gì. Vậy thì từ nay về sau, mình sẽ phải hành thiền theo cách Ngài đã từ tâm dạy mình. Cô nói rằng, Ngài A-chan cho cô thực hành niệm Buddha lặp đi lặp lại. Một buổi tối, khi đã ăn xong, cô chuẩn bị sẵn sàng và vào phòng ngủ sớm. Cô dự định thiền một chút, thiền thật sự và đúng như Ngài A-chan đã dạy. Sau khi đã lễ tam bảo, cô bắt đầu thiền theo cách Ngài A-chan dạy cô. Cô bắt đầu niệm từ thiền chuẩn bị Parikrama, Bhavana, Buddha, Buddha và tiếp tục trong vòng khoảng 15 phút thì tâm của cô trở nên an tĩnh, tụ lại và đi xuống dưới. Nhưng cô không nhận ra rằng tâm của cô đã tụ lại vì cô chưa bao giờ có kinh nghiệm về nó trong quá khứ. Và đây là lần đầu tiên nó xảy ra. Khi tâm của cô tụ lại và đi xuống dưới, như thể là cô rơi xuống đáy của một cái giếng trong chớp mắt và mọi thứ biến mất vào tĩnh lặng trong một thời gian ngắn. Rồi cô thấy có vẻ như cô đã chết vì cô thấy rõ mồn một hình ảnh của thân cô nằm chết ngay trước mặt cô. Nó thật đến mức cô chắc chắn rằng cô đang nhìn thấy tấm thân đã chết của mình ngay trước mặt. Ý nghĩ đến với cô lúc đó là: trời ơi, mình chết rồi. Ai sẽ thổi xôi để đặt bát cho các vị tỳ kheo ngày mai cho mình đây? Khi Ngài A-chan đi khất thực tới nơi mà không nhìn thấy mình đặt xôi vào bát của Ngài, Ngài sẽ hỏi về mình và ai sẽ trả lời và nói cho Ngài biết là mình đã chết khi ngồi thiền đêm nay? Rồi cô định tâm lại, nghĩ: thôi được rồi, nếu mình chết, nghĩa là mình chết. Tất cả mọi người trên thế giới này và tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều phải chết giống như cách mình đã chết. Không ai thoát được khỏi chết, kể cả vị vua trị vì cả thế giới cũng phải chết y như vậy. Sau khi đã quyết định được như vậy, cô quay chú ý trở về tấm thân đã chết của mình. Rõ ràng là đang nằm đó trước mặt cô không hề phai màu, thay đổi hay biến chuyển. Như thể làm cho cô nhận ra rằng thân cô thật sự đã chết. Khi cô còn đang suy nghĩ về cái chết của mình mà chưa đưa ra được kết luận gì, thì dân làng đã đến và nhặt xác lên, đưa ra nghĩa địa. Ngay khi tới nghĩa địa, cô thấy Ngài A-chan Măng và các vị tỳ kheo ở đó đang tiến lại phía cái xác đang nằm đó. Rồi Ngài A-chan Măng quay lại phía các vị tỳ kheo và nói: bây giờ cô gái này đã chết, chúng ta cùng cầu siêu Matika cho cô ấy. Nhưng chỉ có Ngài A-chan Măng niệm các từ của Matika giữa các vị tỳ kheo của tăng đoàn đứng nhìn. Ngài nói: Anicca Vata Sankhara. Khi Sankhara, các pháp hữu vi tạo nên thân đã chết, thân không còn dùng được nữa, nhưng tâm không chết và có thể tiếp tục công việc mà không kết thúc. Nếu tâm đã quen với việc đi theo đường ác, nó sẽ trở nên nguy hiểm và có hại cho chính mình. Ngài lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp. Sau đó cô thấy Ngài nhẹ nhàng gõ vào tấm thân bằng một cái gậy, nói: thân không tồn tại mãi, đã sinh ra rồi thì nó sẽ chết. Nhưng tâm thì tồn tại mãi, nó không sinh hay chết khi thân chết. Nó chỉ quay liên tục theo nhân và duyên làm nó đi vòng như thế. Ngài cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng cứ khi Ngài gõ cái gậy vào tấm thân thì da và thịt rửa ra và lụi đi, cho đến khi toàn thân đã rửa hết. Vì Ngài cứ gõ gậy cho đến khi hết toàn thân, tất cả còn lại là hạt nhân của tâm. Ngài nhặt cái này lên từ phần còn lại và nói: cái này, tâm, không thể bị phá hủy. Nếu nó bị phá hủy thì người ta sẽ chết mà không bao giờ quay lại nữa. Cô nhìn tất cả những điều đó một cách chăm chú từ khi nó bắt đầu xuất hiện trước mặt cô. Rồi cô nghĩ, nếu mình chết và cả tấm thân mục rửa ra chỉ còn xương lại thì cái gì còn lại mà quay lại nữa? Ngài trả lời suy nghĩ của cô ngay lập tức mà không nhìn cô, nói: nó sẽ quay trở lại. Làm sao nó có thể không trở lại khi cái đem nó trở lại vẫn đang còn đấy? Rạng sáng ngày mai con sẽ quay trở lại. Cô nói rằng việc này bắt đầu từ lúc tối, khi có đủ mọi hoạt động liên quan tới tấm thân đã chết, cho đến khi kết thúc và Ngài A-chan đi khuất cùng các vị tỳ kheo diễn ra rất lâu. Cô kể chuyện đó cho tôi rất dài, nhưng tôi không nhớ được hết tất cả. Cô nói tâm bắt đầu hiển lộ những điều này từ giây phút đầu tiên rơi vào trạng thái an tĩnh và những trải nghiệm cô có được diễn ra liên tục cho đến ngay trước bình minh, tâm mới xuất ra khỏi đó. Ngay khi tâm rút ra và cô bắt đầu nhận biết về mình và nghe tiếng gà gáy buổi sáng sớm, cô thấy mình vẫn đang ngồi đó như bình thường và không chết như cô đã nghĩ. Rồi cô trở lại trạng thái tỉnh bình thường, vui mừng rằng cô chưa chết như hiện ra trong linh ảnh của cô. Nhưng khi cô đã nhận biết được mình hoàn toàn và biết rằng cô thật sự chưa chết, cô bắt đầu kết tội mình trong tâm, nghĩ rằng Ngài A-chan bảo mình ngồi thiền, nhưng khi thiền thì mình lại ngủ mất khi đang ngồi. Và mình ngủ đến nỗi mơ màng mình đã chết và mình không tỉnh chút nào suốt cả đêm. Thật là thiền của mình đêm qua tệ quá. Buổi sáng hôm đó, khi Ngài A-chan tới nhà trên đường đi khất thực, Ngài dặn cô tới gặp Ngài khi các vị tỳ kheo đã ăn xong. Lúc đó, cô chưa kể gì với Ngài về chuyện đã xảy ra. Điều quan trọng nữa là, đấy là lần đầu tiên Ngài dặn cô đến gặp Ngài. Và thật kỳ lạ làm sao Ngài có thể biết được chuyện đã xảy ra với cô đêm trước đó. Khi cô tới gặp Ngài A-chan, Ngài hỏi cô ngay lập tức, thiền của con đêm qua thế nào? Không tích sự gì ạ, cô trả lời. Vì sau khi niệm Budo khoảng 15 phút, tâm rơi xuống một cái giếng sâu và con ngủ mơ gần như suốt cả đêm. Khi gần sáng thì con tỉnh dậy và thấy rất thất vọng. Bây giờ con vẫn còn chưa hết thất vọng ạ. Con sợ là thầy sẽ mắng con rằng thiền của con là vô tích sự và điều duy nhất con có thể làm là ngủ. Sau khi nghe điều đó, Ngài A-chan cười rất vui và hỏi cô ngay lập tức, con ngủ thế nào và con mơ thấy cái gì? Hãy kể thầy nghe. Rồi cô kể cho Ngài nghe câu chuyện đã xảy ra mà tôi đã kể ở trên đây. Ngài cười vang và rất vui sướng, nói, đấy không phải là ngủ, không phải là mơ. Đấy là tâm tĩnh lặng, tâm hội tụ. Con phải nhớ điều này, rằng cái con gọi là mơ không phải là mơ, mà là một linh ảnh khởi sinh từ thiền định. Đấy là cái mọi người ám chỉ khi họ nói về việc hành thiền và nhìn thấy đủ loại linh ảnh. Cái họ thấy là thứ mà con cũng đã thấy. Ngài A-chan giải thích nhiều hơn cho cô đến khi cô hiểu rõ. Rồi Ngài cho cô về, ra lệnh cho cô buộc phải tiếp tục hành thiền. Ngài cũng nói, nếu tâm của con có trải nghiệm gì nữa, hãy thư giãn và nhìn chúng và để chúng tới như chúng muốn và không cần phải sợ gì cả. Thầy không muốn con sợ bất kỳ trải nghiệm đến và đi nào trong khi hành thiền. Nhưng con phải biết chính xác về tất cả chúng. Khi thầy còn ở đây, không có gì có thể hại con cả và con không cần phải sợ. Nhưng bất kỳ khi nào có bất cứ hiểu biết hay linh ảnh nào tới trong khi thiền, con phải tới và kể cho thầy. Từ đó trở đi, cô hài lòng với thiền của mình và cô có đủ loại trải nghiệm liên tục khởi sinh cho đến khi Ngài A-chan chuẩn bị rời khỏi huyện đó. Khi đó, Ngài nhờ người gọi cô đến gặp Ngài và Ngài ra lệnh cho cô một cách mạnh mẽ phải tạm thời ngừng thiền. Ngài nói rằng khi tới lúc, cô sẽ dần dần tự mình phát triển được. Nhưng khi Ngài đã đi rồi thì cô phải ngưng hành thiền. Ngài chắc hẳn đã suy nghĩ về trường hợp của cô và thấy rằng tâm của cô có xu hướng táo bạo và ưa mạo hiểm. Và nếu chẳng may có gì không hay xảy ra khi Ngài không ở đó, không ai có thể giúp cô và dẫn cô ra khỏi khó khăn và cô có thể đi đường sai và bị tàn lụi. Do đó, Ngài không cho phép cô tiếp tục thiền sau khi Ngài rời đi. Mặc dù không hiểu lý do của lời chỉ dẫn này, cô có niềm tin vào Ngài và tuân lời Ngài ngưng hành thiền từ đó. Mặc dù cô muốn thiền vô cùng, cảm thấy tim mình có thể vỡ, nhưng vào năm khoảng 40 tuổi, cô rời nhà và cuộc sống gia đình, xuất gia làm tu nữ, Upasika, và tiếp tục rèn luyện trong việc hành thiền. Xu hướng tính cách của cô là biết và thấy đủ thứ khởi sinh và cô thường có nhiều trải nghiệm từ đó trở đi. Khi tôi gặp cô kể cho tôi về những chuyện xảy ra trong thiền của mình. Tôi cũng thấy được tính khí của cô. Điều đó giải thích tại sao Ngài A-chan lại bảo cô không được hành thiền. Vì tính táo bạo và ưa mạo hiểm của cô, nếu bên cạnh không có ai hiểu biết hơn và giỏi hơn cô, là người có thể kiểm soát cô khi cô mất kiểm soát, thì cô có thể đi đường sai và có thể bị tàn lụi. Vì cô không biết cách tự kiểm soát mình, nên bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại câu chuyện của cô chỉ đề cập đến những chuyện quan trọng có liên quan tới vấn đề của định và tuệ và phù hợp với mục đích của chúng ta. Cô biết được khá nhiều qua những cách đặc biệt và kỳ lạ. Khi Ngài Ajahn Mun ốm nặng và gần tới lúc mất, cô đã biết điều đó trong định của cô, mặc dù hai người ở các tỉnh khác nhau và cách xa nhau. Buổi đêm, khi nhập định, cô thấy một linh ảnh của Ngài Ajahn Mun bay lên trời và lượn lờ ở phía trên cô. Cô như nghe được Ngài nói, cha ốm nặng rồi, con cần phải gấp rút đến thăm cha. Đừng có lưng chừng và lãng phí thời gian, cha chắc chắn sẽ rời thế gian vì trận ốm này. Cách mà Ngài Ajahn bay qua bầu trời là điều cô đã biết qua thiền định của cô. Gần như đêm nào Ngài cũng tới để cảnh báo cô phải gấp rút lên, vì chẳng bao lâu nữa cơ hội để thấy tấm thân của Ngài Ajahn sẽ hết và Ngài sẽ mất trước khi cô tới được đó. Khi giờ chót của Ngài tới gần hơn, Ngài đến thường xuyên hơn, cho tới khi cô thấy Ngài tới hàng đêm, không sót đêm nào. Lệ thường của cô từ khi xuất gia là đi đảnh lễ Ngài hàng năm và nghe Ngài giảng và dạy. Nhưng khi cô bắt đầu thấy Ngài tới chỗ cô khá thường xuyên, cô lại không đi đảnh lễ Ngài. Đó là do nghiệp hay bất kể cái gì nữa thì rất khó mà nói được. Nhưng mỗi khi cô thấy Ngài trong định tướng, cô lại kể cho các nữ tu khác về điều đó, nói rằng Ngài Ajahn rất ốm rồi và Ngài sắp tới điểm kết thúc. Ngài bay tới để bảo tôi gần như là hàng đêm vì lòng từ bi vô lượng của Ngài. Rồi sau đó Ngài đến hàng đêm. Chúng ta vẫn chưa đi gặp và đảnh lễ Ngài được. Chúng ta vẫn còn tất cả những thứ này phải làm xong đã và khó mà thấy chúng xong được. Khi họ quyết định đi gặp Ngài và đảnh lễ Ngài vào một ngày nào đó thì lại có một việc gì đó cản trở. Và ngày cuối cùng họ quyết định đi là ngày Ajahn mất. Do đó, họ không bao giờ gặp được Ngài. Đêm khuya của đêm trước, khi mọi thứ đã yên lặng, Ngài bay qua không trung và đứng ở lưng chừng trời và nói lớn: "Con thấy chưa, cha đã bảo con nhiều lần là phải gấp rút lên gặp cha, bây giờ thì quá muộn rồi. Nếu con toại nguyện nằm trong đống phân này ở đây và nếu con không quan tâm tới việc nghe lời cha của con, thì không có hy vọng gì như trường hợp hôm nay. Con sẽ không nhìn được thân cha của con nữa vì ta đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Con đã nghe tin chưa? Nếu không thì con sẽ chóng được nghe thôi. Ta bảo con sự thật nhưng con không tin. Giờ đây, tất cả những gì con sẽ thấy là một cái xác không còn lại gì để nhận ra con, vì ta đã rời thế giới này rồi. Con có tin điều này không? Hay con vẫn còn chưa tin? Chỉ là cái nghiệp khởi sinh từ sự lơ đỉnh dẫn thế gian này đến chỗ tuyệt vọng. Đêm nay, cha đã rời thế giới này và ra đi mãi mãi." Sau đó, Ngài biến mất lên trời. Khi tâm ra khỏi định thì trời đã sáng. Cô không chịu nổi và bật khóc một mình ở đó. Cô đã thấy lòng nhân từ của Ngài Ajahn hàng đêm, từ khi Ngài tới gần thời điểm rời thế giới và các uẩn của Ngài. Khi bình minh tới, cô nhanh chóng tới thông báo cho những người khác, nói rằng Ngài Ajahn Mun đã mất và nhập Niết Bàn đêm qua. Tôi biết vì tôi đã thấy một linh ảnh rất chắc chắn và rõ ràng trong thiền như những cái tôi đã thấy trước đây tới cảnh báo và dục giả tôi. Rồi cô bật khóc trước tất cả các cô nữ tu khác mà không xấu hổ, trong khi tất cả còn đang bối rối và ngơ ngác. Thật là không phải nếu họ nghi ngờ sự minh mẫn của cô vì khả năng biết các chuyện qua định của cô là chuẩn xác, và tất cả họ tin tưởng hoàn toàn vào điều đó, nên họ không thể nghi ngờ sự chính xác của cô. Khi họ còn đang nói chuyện với nhau về điều đó, có người hoảng hốt chạy đến, nói rằng: "Ngài Ajahn Mun mất đêm qua, mẹ đã nghe tin chưa? Radio của tỉnh vừa thông báo lúc 8 giờ sáng nay rằng Ngài Bruttidatta Thera, người nổi tiếng nhất trong số những người tu theo Pháp thời nay, đã mất vào lúc 2 giờ 23 sáng tại chùa Suthavasa ở tỉnh Sakon Nakhon. Đấy là tất cả những gì con nghe được trước khi con chạy ra báo cho mọi người biết. Và con chạy thẳng đến đây để báo cho Khun Me, mẹ và những người khác ở đây được biết, vì con e là các mẹ chưa biết tin này. Có được khẳng định thứ hai về cái chết của Ngài Ajahn." Tất cả mọi người trong chùa òa khóc lần nữa sau lần đầu tiên khi Khun Me Kẻo kể về linh ảnh của cô. Khun Me có hiểu biết về đủ thứ kỳ lạ trong định của mình, những việc bất thường nhất ở mọi khía cạnh, và dường như là cô đã bị mê mải và dính mắc vào loại hiểu biết này hơn 10 năm rồi. Nếu một ngày cô thiền mà không có trải nghiệm gì về những việc khác nhau qua linh ảnh, cô coi là cô hoàn toàn không thu được lợi ích gì từ thiền của mình ngày hôm đó. Cô đã trở nên dính mắc vào cách tu tập này đến nỗi nó ăn sâu vào trong tâm cô, rằng sự thấy mọi loại linh ảnh là đạo và quả đúng của thiền. Sau đấy, một vị tỳ kheo đệ tử của ngài Achan Măng tới nhập hạ ở đó, và ngài rèn luyện và dạy cô về linh ảnh và cả về những điều khác nữa, đến khi cô trở nên tự tin và biết phải xử lý thế nào với định tướng và phải đi hướng khác thế nào là hướng của đạo và quả Magga Phala, đến khi đạo của cô trở nên luôn trôi chảy và tao nhã mà không quá đà vào một số hướng như đã từng trước đó. Do đó, cô sẵn sàng chấp nhận liều thuốc chữa trị và thay đổi cách của mình. Cô thấy kết quả của điều đó một cách mãn nguyện, không còn bị phấn khích hay buồn rầu theo những linh ảnh bất kỳ khởi sinh. Cô vững tin với niệm Sati và tuệ Panna như con đường tiến tới tự do thoát khỏi nguy hiểm và tận diệt khổ đau. Bằng cách đó, cô tiếp tục một cách dễ dàng và thuận lợi trong việc tu tập của mình cho đến tận ngày nay. Từ đó trở đi, phản ứng đối với định tướng Samadhi Nimitta của cô không còn là một vấn đề đối với cô nữa. Thực ra, loại định này lại trở thành một yếu tố quan trọng mang lại lợi ích cho cô và những người quanh cô. Cô đã có hiểu biết về nhiều việc đặc biệt mà phần lớn người tu tập không bao giờ gặp phải. Hiểu biết về chuyện xảy ra trong quá khứ và tương lai, hiểu biết về ngạ quỷ, ma, chư thiên, và hiểu biết về các loại chúng sinh khác nhau có thân, chư thiên. Tất cả những cái đó cô biết rất tận tường. Nhưng để đưa ra một ý niệm về cái gì là mắt trong tâm chư thiên của người tu tập và có những xu hướng mạnh mẽ theo hướng này, tôi sẽ đưa ra một số ví dụ ngắn gọn. Một đêm, Khun Mẻ đang ngồi thiền thì một con thú đội lốt người xuất hiện trước mặt cô để thăm cô. Nó rên xiết và than khóc về số phận của mình, nói rằng nó đã là một con thú được nuôi ở làng này, nhưng nó chưa bao giờ được người chủ của nó đối xử tử tế và nhân hậu. Ông ta bắt nó cày bừa và kéo xe thường xuyên, nhưng thay vì đánh giá cao những gì nó làm, thì ông ấy thường hành hạ và đánh nó khi nó làm việc và cả những lúc khác nữa. Cuối cùng, nó được đưa ra một cái cây, bị buộc vào đó và cắt tiết rồi mổ thịt. Đó là một hành động rất ghê tởm, dã man và vô nhân tính. Trước khi chết, nó phải chịu sự hành hạ và đau đớn không thể chịu đựng nổi, và nó đã chết một cách tức tưởi. Khi đến với cô, nó có vẻ đầy hận thù đối với người chủ cũ của nó, và lòng hận thù đó mạnh đến nỗi nó khó có thể tìm được một chỗ nghỉ cho tâm của mình. Nó đã đi khắp nơi vặn vẹo và méo mó cho đến khi tới được chỗ Khun Mẻ nhờ giúp đỡ và giảm bớt đau khổ của mình, và xin một phần phước báo và đức hạnh Parami của cô để nó có thể tái sinh thành người vào kiếp sau. Như thế, nó có thể được thở thoải mái nhờ bớt đi một chút đau khổ và không phải bị ép buộc chấp nhận những hình phạt như nó vừa phải chịu. Nó kể làm thú vật khổ như thế nào với quá nhiều sự hành hạ, vì nó phải chịu đựng việc phải làm nhiều việc khác nhau, lại bị cả người lẫn thú tra tấn bằng nhiều cách. Được sinh làm người thì tốt hơn rất nhiều so với việc sinh làm thú, kể cả khi người đó có nghèo túng 3 ngày mới đủ ăn 1 lần, vì thú luôn chỉ có đau khổ, khó khăn và bị hành hạ. Khun Mẻ hỏi người đàn ông đó, tại sao anh nói rằng chủ của anh không đánh giá cao giá trị và đức hạnh của anh, và rằng ông ta không có nhân tính trong tâm, rằng ông ấy tàn nhẫn đối với anh theo nhiều cách và giết anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn đầy hận thù đối với ông ấy. Có thể là vì anh đã không được tốt lắm, và rằng anh đã từng ăn trộm những thứ mà người ta trồng trong ruộng và gần hàng rào vườn của họ, mà anh lại ăn những thứ ấy. Bình thường thì tại sao người ta phải đem anh ra đánh, hành hạ anh và rồi giết anh? Người quanh khu này phần lớn có vẻ tốt bụng với khá nhiều nhân tính trong mình, và ta có thể thấy tin tưởng vào hành xử của họ. Tại sao họ lại phải làm những việc ấy đối với anh nếu anh không có tội gì? Tôi thấy có vẻ là anh đã phải làm những việc tồi tệ như tôi vừa nói, nên họ phải làm như thế, và thấy những việc họ làm với anh là đúng. anh có làm những việc như tôi kể không? Anh ta trả lời với một trái tim buồn thảm. Là vì tôi quá đói và mệt lả, chỉ vì cái mồm và dạ dày của tôi là những cái rất quan trọng đối với động vật trên thế gian này. Nếu tôi nhìn thấy cái gì trông giống thức ăn và chất bổ dưỡng ngay khi nó chạm vào miệng tôi sẽ ngoạm lấy nó hay là gặm nó theo cách mà động vật vẫn làm. Tôi không biết cái gì thuộc về ai hay có ai đang lo lắng chăm sóc cái gì. Nếu tôi biết một ít tiếng người thì có lẽ đã không làm thế, hoặc mong sao không bị sinh làm thú để họ đánh và giết như vừa xảy ra mới đây. Nhưng con người thông minh hơn con vật rất nhiều, và họ phải thông cảm và tha thứ nhiều hơn, và không nên hành động theo cách áp chế quá mức, điều ngược lại với nền tảng đạo đức Sila Dhamma và ứng xử của con người. Một người tốt không hành động theo cách hèn hạ và thô bỉ như vậy, làm hủy hoại thân thế của mình. Một người tốt có đạo đức không dễ gì để mình làm một chuyện như vậy. Điều mẹ đáng kính Khun Mẹ nói về mọi người quanh đây là tốt bụng và có nhân tính trong mình là đúng. Nhưng người tên là ông chủ của tôi, ông ấy không phải là người tốt có phẩm chất của người trong tâm và không xứng đáng làm giống người. Ông ta chỉ là cặn bã của đất chẳng may được sinh làm người. Ông ta có một cái tâm tàn bạo và dữ tợn. Ông ấy sẽ hành động như vậy với mọi thứ và tôi không thể tha thứ cho ông ta. Vì thậm chí với cả những người khác, ông ta cũng có thể làm hại họ. Nói gì đến thú vật là loài ở vào tình thế ít may mắn hơn. Với lòng nhân từ và thương cảm, Khun Mẻ liền giảng dạy cho nó đôi chút và chia phước báo của mình cho con thú đó. Và với tâm đầy nhân hậu và bi mẫn khi thọ giới và ban phước cho nó, nói rằng: mong rằng đức hạnh và kết quả của từ ái mà tôi chia cho anh sẽ bảo vệ được anh, nuôi dưỡng anh, nâng đỡ anh và dẫn anh tới con đường để những phẩm chất đó được tái sinh vào cảnh hạnh phúc, nơi anh có thể có thức ăn của người trời và lầu vàng để sống và vui hưởng. Ngay khi nhận được ân huệ của cô bằng câu Sadhu, nó từ giã cô trong tinh thần rực sáng, vui vẻ và hạnh phúc. Như thế, nó đi để tái sinh ngay lập tức vào trạng thái và địa điểm mà nó mong đợi. Sau khi trời sáng, Khun Mẻ gọi người cháu trai từ nhà cô tới và khẽ khàng kể cho anh nghe về chuyện xảy ra đêm trước. Cô nói anh đi tìm hiểu về người đàn ông này, ông, và chuyện gì đã xảy ra. Ông là nói về người đàn ông mà con thú kỳ lạ trong thiền của cô nói là người đã giết nó. Rồi cô nói: nhưng con không được cho ai biết về chuyện ta bảo con tìm hiểu về vấn đề này. E rằng ông ta sẽ xấu hổ đến mất mặt vì ta đã biết, hoặc ông ta có thể sẽ có những ý nghĩ tồi tệ về chúng ta, là điều sẽ làm tăng nghiệp xấu ác của ông ta nhiều hơn nhiều so với cái hiện giờ. Sau khi cô dứt lời, anh cháu trả lời cô ngay lập tức, vì anh ta sống cùng làng với người đàn ông đó và biết chuyện này, nói: thưa mẹ, không cần tốn thời gian tìm hiểu về việc này, vì đêm qua lúc 8 giờ tối, ông ta đưa trâu của ông ta ra và giết nó. Tiếng rống của con trâu trong đau khổ và quằn quại khắp mọi nơi đều nghe thấy. Sau khi xong, ông ta lấy thịt và mở tiệc với bạn bè, ăn tiệc ồn ào, gào thét, la lối, cười nói và chè chén đến tận khi trời sáng. Con nghĩ giờ này chưa có ai trong cái nhà đấy đã dậy. Nhưng tất cả những điều này con biết chắc nên không cần mất thời gian điều tra làm gì. Đây là một trong những chuyện mà Khun Mẻ kể cho tôi, và nó đáng lưu ý ở chỗ sự xuất hiện của linh ảnh ngay vào đêm chuyện xảy ra. Nó xuất hiện vào lúc đêm khuya khi tất cả đã yên tĩnh. Chỉ một thời gian ngắn sau khi xảy ra chính chuyện đó, toàn bộ câu chuyện này là cái mà chúng ta, những người vẫn còn trong cõi luân hồi, phải suy ngẫm. Vì đó là cái có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, không kể thời gian, địa điểm hay địa vị. Chuyện sau đây liên quan đến một con lợn rừng. Chuyện này kỳ lạ và bất thường theo cách rất đặc biệt, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đầu. Con lợn rừng này đang đi tìm thức ăn một mình quanh bìa rừng, mà không nghĩ rằng có thể có người đang nằm chờ nó. Vì khu vực đó rất xa làng, có thể là người đi săn đã chờ ở đó để bắn bất kỳ một con thú rừng nào tới uống nước từ cái ao đá dưới chân núi này, và rằng đó cũng là do nghiệp của con lợn rừng này nên nó đi tới đó. Con lợn rừng có lẽ đã nằm ép xuống chờ một lúc, rồi mới đi tới uống nước trong ao. Rồi ngay khi nó chạm được vào nước thì nó bị bắn và chết. Vào những giờ đầu của buổi sáng, không lâu trước lúc bình minh, con lợn rừng tới chỗ Khuôn Mẻ đang ngồi thiền định. Nó đến dưới hình hài của một người đàn ông như con trâu trong chuyện trước. Khuôn Mẻ hỏi: "Lý do gì hay anh có chuyện gì mà phải đến gặp tôi?" Người đàn ông kể cho cô nghe câu chuyện tại sao anh ta tới, nói rằng con bị người đi săn tên là giết con khi đi uống chút nước vì con khát. Khuôn Mẻ liền hỏi: "Khi anh đi uống nước, anh không cẩn thận và đề phòng nguy hiểm cho mình à?" "Có ạ," anh ta trả lời. "Con luôn cẩn thận và chưa bao giờ mất cảnh giác vì sợ nguy hiểm. Đời sống của một con thú như con là rất khó khăn và không được tự do trong mình. Đi bất cứ đâu, không có gì ngoài nguy hiểm và thú săn mồi khắp xung quanh và con luôn phải cảnh giác. Như đã thế rồi mà con vẫn bị bắn và giết. Tuy nhiên, việc con chết không làm con lo lắng việc tái sinh. Con sợ phải tái sinh làm thú một lần nữa, có cuộc sống đầy đau khổ và dày vò, vì thú phải chịu đói và thiếu thốn và cũng luôn phải đề phòng nguy hiểm. Tất cả những cái đó tạo nên nhiều đau khổ. Do đó, đời của thú là cuộc đời của sự hồ nghi và cảnh giác khắp nơi, không có chỗ ăn, ngủ và sống một cách thoải mái yên bình. Lý do con cố đến đây là vì con sợ phải tái sinh vào khổ cảnh mà không thể tránh được. Con không có phước báo để kéo con lên và trợ giúp cho con. Do đó, con vô cùng cố gắng tới đây với hy vọng nương tựa vào phước báo và ba la mật của mẹ, người đã tu theo pháp và có phước báo để trợ giúp thế gian. Con lạy mẹ nhân từ và độ lượng, hãy ban phước lành cho chúng sinh nghèo khó này đang thiếu phước báo. Nhờ đó, con có thể tái sinh vào cảnh con hy vọng tới. Con không có kho báu đức hạnh trong mình có thể làm cho con tự tin và đảm bảo cho thân phận tương lai của con. Tất cả cái mà con có là thịt và da của thân con đã bị giết đêm nay để cúng dường như món quà sùng kính pháp bảo tới mẹ, người gìn giữ pháp và sống cuộc đời thánh thiện. Do đó, con tới đây để đảnh lễ mẹ, kể cho mẹ lý do tại sao con tới đây và cũng để cầu xin mẹ giúp con. Khi người ta mang những phần thân của con tới, cả nội tạng quý báu và thịt và da và những bộ phận bên ngoài cúng dường tới mẹ, con cầu xin mẹ hãy tham dự và ăn một chút với từ ái cho con. Như thế thì phước báo từ món quà này có thể phát huy tác dụng giúp con tái sinh làm người trong kiếp tới là điều con mong ước nhất. Cái con muốn cúng dường mẹ nhất là nội tạng của lợn rừng đã chết chính là con. Nhưng người tham hơn thú và con sợ rằng những bộ phận tốt nhất thì họ sẽ giữ cho họ hơn là dùng để làm phước. Họ không mang tới cho mẹ, sợ rằng họ sẽ không được nếm trải hương vị của chúng và thói ô nhiễm tham lam của chính họ điều khiển họ làm vậy. Do đó, con sợ và lo rằng cái này, món quà cuối cùng của con đến mẹ có thể không được như con mong muốn. Khi đó, Khuôn Mẻ từ tâm dạy anh ta, ban ngũ giới, sila cho anh ta, ban phước lành cho anh, chia một ít phước báo của cô cho anh với hy vọng anh có thể tái sinh đúng theo nguyện vọng của mình. Sau khi nhận được lời tạ ơn Anumodana cho hành động làm phước của mình, anh ta từ giã cô và ra đi. Sau khi trời sáng, Khuôn Mẻ khẽ khàng kể với những người khác rằng: "Tôi đang ngồi thiền định muộn đêm qua thì khoảng 3 giờ sáng, một linh ảnh hiện lên là một người đàn ông tới chỗ tôi, thể hiện nhiều đau khổ và dày vò trong tâm mình. Khi tôi hỏi về chuyến viếng thăm, anh ta nói rằng anh ta đã là một con lợn rừng sống ở núi nhiều năm rồi. Nhưng đêm nay, anh ta tới uống nước ở một cái ao đá ở bìa rừng. Anh ta bị một ông sống ở làng đang ngồi gần đó bắn chết. Từ chỗ có hình hài của một con lợn rừng đã chết, anh ta tới chỗ tôi như một linh ảnh dưới hình hài của một người đàn ông. Anh ta nói rằng anh ta tới vì muốn biếu thân và các bộ phận của thân đã bị giết của anh ta để cúng dường cho chúng ta, để chúng ta ăn thịt và da của anh ta. Với kết quả của việc làm này, anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ được sinh làm người trong kiếp tới. Tôi kể cho các cô những chi tiết chính của việc này để các cô biết trước, để khi mọi người mang thịt và bất kỳ cái gì khác nữa tới cho chúng ta, chúng ta phải nhận và có đủ từ tâm để ăn nó nữa, để phước báo từ việc làm này có thể giúp anh ta tái sinh làm một người trong kiếp tới. Tôi không biết tại sao nó xảy ra, tôi chưa bao giờ gặp cái gì như thế này trước đây, rằng một con thú muốn làm phước bằng việc cúng dường thịt của chính mình như là con lợn rừng này đã làm. Nếu vậy, chúng ta phải chờ xem chuyện này có thật hay không và chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nếu chúng ta nghĩ về thứ tự những chi tiết xảy ra, thì thật đáng ngạc nhiên và kỳ lạ là chẳng bao lâu sau, khoảng 8 giờ sáng, 2 hay 3 người phụ nữ đến cùng với vợ của ông, người đã được con lợn rừng nêu tên là người đi săn đã giết nó. Một trong số họ mang một ít thịt lợn đến cho các tu nữ. Và khi thấy nó, các cô nghĩ rằng đây chắc chắn phải là thịt của con lợn rừng kia. Khi họ hỏi những người này về chỗ thịt và nó có từ đâu, cả câu chuyện y như những gì Khuôn Mẻ vừa kể tường tận cho họ, kể cả tên của người đi săn đã bắn nó. Đây là loại linh ảnh khởi sinh ở một số người tu định. Những vấn đề khởi sinh từ định là vô số, như chúng ta đã nói. Như vậy là đủ về định nên tôi sẽ dừng ở đây. Vấn đề khởi sinh với tuệ giác. Những vấn đề khởi sinh từ cấp độ của tuệ giác Panna nhiều hơn rất nhiều so với những vấn đề của định, đồng thời cũng thâm thúy và khó hiểu hơn nhiều. Chúng có thể khởi sinh bất kỳ ngày nào, lúc nào mà không báo trước, và ta phải dùng tuệ giác để làm sáng tỏ, phân tích và giải quyết chúng lần lượt. Nếu không thì không có cách nào để làm sáng tỏ chúng và vượt qua chúng được. Và nếu ta vẫn không thể vượt qua, thì mỗi lần như vậy, chúng sẽ làm ta tiếp tục trăn trở và trằn trọc trong nhiều ngày sau đó, vì mỗi vấn đề đều khác nhau về bản chất và mức độ khó khăn. Người tu tập phải là những người có xu hướng quán chiếu và phân tích trong mình, mà không cần ai ép buộc. Mỗi một vấn đề khởi sinh đều như một chất kích thích để khuấy động niệm và tuệ, đánh thức ta. Đạo của niệm và tuệ có thể được coi là mở rộng từ cấp độ quán chiếu sự bất tịnh Asubha lên tới các cấp độ quán chiếu các yếu tố của tâm Nama Dhamma danh pháp, là những cấp độ tinh tế hơn. Tại đây, hành giả thường có những vấn đề và câu hỏi cũng như trí tuệ khởi sinh nhiều hơn các giai đoạn đã đi qua. Nhưng nếu anh ta tin rằng mình có nền tảng tâm và pháp đã đủ tinh tế và điêu luyện trong pháp bất tịnh cũng như danh pháp, bao gồm các cảnh Vedana, trí nhớ Sanna, quá trình suy nghĩ Sankhara và nhận thức Vijnana, không vấn đề gì có thể khởi sinh làm phiền tới tâm được. Và tự hào rằng mình thuộc vào nhóm Sukhapatipada, tu dễ, thì anh ta thực ra thuộc vào nhóm tự thỏa mãn và lơ đễnh trong việc tu tập để nhổ rễ chính và rễ phụ, hay mọi gốc rễ và cội nguồn có mọi ô nhiễm mà không nhận ra điều đó. Quá trình chữa trị ô nhiễm bằng cách tu tập từ việc tu định ban đầu cho đến các cấp độ khác nhau của tuệ, tiến triển từng bước một, sẽ thường đi kèm với nhiều vấn đề và câu hỏi xuyên suốt quá trình tu tập. Nhưng chúng cũng khởi sinh và khuấy niệm và tuệ lên, do đó làm cho chúng ta tỉnh. Người thực hành pháp và bất kỳ ai không hề có vấn đề hay câu hỏi khởi sinh thì chắc chắn đang tu theo cách quá dễ và thoải mái. Như thế, những câu hỏi đó là những miếng thịt thuộc loại thất sợ không dám nhận, và nó không đủ dũng khí để mang chúng ra mà cắt nhỏ. Ta sợ rằng chính là sự lơ đễnh và tự thỏa mãn của anh ta, hay là si moha, làm cho anh ta sợ, do đó anh ta không đủ dũng khí để mang những câu hỏi đó ra để thanh toán. Anh ta sợ rằng nó sẽ tiêu diệt hết vô vàn những kẻ tôi đòi của si, đập tan xào huyệt của chúng và cho chúng vào dĩ vãng. Đặc biệt, các cấp độ của tuệ giác đối với những người đã đạt được chúng thường là cái kho đầy câu hỏi từ đủ mọi góc nhìn luôn thường xuyên khởi sinh. Khi những câu hỏi hay vấn đề này khởi sinh, niệm và tuệ không thể yên lặng và thụ động, vì chúng bị sự mè nheo không ngừng của vấn đề khuấy lên cho đến khi không thể chịu được nữa và phải đi kiểm tra, điều tra để giải quyết và lần lượt loại bỏ. Điều đó có nghĩa là mỗi khi ta giải quyết được một vấn đề nào đó, ta cũng tiến được một bước và vượt qua được vấn đề ấy. Mỗi lần một vấn đề được giải quyết thì mọi kỹ năng và phương pháp đều đến với ta. Chúng khởi sinh liên tục từ niệm và tuệ đã được đưa vào làm việc để đào xới, để tìm kiếm và làm sáng tỏ chúng. Cách tu tập mà không có bất cứ vấn đề và câu hỏi nào khởi sinh là thể hiện sự tự mãn trong hành giả, và nó cho thấy rằng anh ta không tìm đường để được tự do với một sự quan tâm đáng có. Đó là vì, nói chung, vấn đề và câu hỏi khởi sinh từ việc quán chiếu và suy nghĩ tìm nguyên nhân. Tâm là cái luôn nhận kết quả của những nhân tốt và nhân xấu, và khi anh ta nhìn vào chúng và nghĩ về chúng thì ta phải gặp phải những thứ gợi thành câu hỏi và vấn đề. Đối với người quan tâm tới việc phát triển tuệ giác, cách để cắt bỏ ô nhiễm, những vấn đề này là những cách khởi sinh tuệ giác khi anh ta đạt tới điểm đó trong tương lai. Do đó, quan điểm riêng của tôi về vấn đề này mà tôi cảm thấy thuyết phục là bất kỳ hành giả hay người nào không có vấn đề hay câu hỏi nào khởi sinh từ việc tu tập, từ cấp độ định trở đi, thì là không tu cho mục đích đạt được trí tuệ thực sự và hiểu biết rõ ràng, tứ diệu đế, Sacchadhamma, và người đó sẽ không thể tìm được đường tới tự do. Đó là sự thật cao cả, cái trói tâm lại và có tính chất quan trọng nhất là tập khởi Samudaya, nguyên nhân gây khổ, là nguồn gốc của mọi vấn đề và bối rối khởi sinh hay quấy nhiễu chúng ta. Mặt khác, đạo Magga có chánh kiến Samadhi và chánh tư duy Sammasankappa làm những phẩm chất quan trọng nhất, vì đó là nguồn gốc của tuệ giác Panna ở mọi cấp độ. Đó là cái giải quyết những câu hỏi khởi sinh từ Samudaya Saccha, sự thật về nguyên nhân gây khổ, tập đế. Cả hai nguyên tắc này của Pháp đều thực hiện những chức năng riêng của mình một cách tối đa ở cấp độ hiện thời. Trước khi có thể vượt qua cấp độ hay nền tảng này đối với chức năng, công việc mà niệm và tuệ làm liên quan tới Samudaya, tập khởi, nguyên nhân gốc rễ của tất cả những vấn đề này, nghĩa là khởi sinh vấn đề hay câu hỏi, và nghĩa là chữa trị vấn đề như những người tu thiền thường gọi. Do đó, những người đã đi được một chút tới việc đạt được định Samadhi cần bắt đầu vững vàng sử dụng tuệ giác để tìm ra những con đường của nhân và quả từ giai đoạn đó trở đi. Hoặc có thể nói là họ phải bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu mọi việc bằng những câu hỏi tại sao và như thế nào, để tuệ giác của họ có một chút việc để làm và không bị chết mà thất nghiệp và vô tích sự, là cách của người lười nhác quen hài lòng với tự mãn. Đó là ý nghĩa của Moha, cái si ru họ ngủ khi còn thức trong mọi lúc, mà ngày này qua ngày khác họ không bao giờ thức cả. Đó không phải là con đường của định và tuệ, không phải là cách để đạt thứ tự do mà những người theo nguyên tắc chữa trị ô nhiễm bằng cách của niệm và tuệ đạt được. Nhưng không thể đưa ra mọi chi tiết cho những rắc rối và vấn đề để khởi sinh, tính chất của chúng ra sao, hay phải dùng loại tệ giác nào để chữa trị loại vấn đề nào và bằng phương pháp nào. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào kỹ thuật hay sự điêu luyện của mỗi cá nhân. Họ phải nghĩ ra và tạo ra những phương pháp của riêng mình để phù hợp với hoàn cảnh và tình huống mình đang đối mặt mỗi lần trong mỗi trường hợp. Bởi vì liên quan tới những vấn đề và rắc rối đó cũng như bản thân tuệ giác thì có vô vàn loại khác nhau. Chúng nhảy nhót và thay đổi liên tục tùy theo những chiêu lừa đảo của các ô nhiễm gây khổ, Samudaya Kilesa, và sự điêu luyện của niệm và tuệ. Do đó, tôi chỉ kể ra những gì quan trọng mà không làm nó quá rắc rối và dài dòng, có thể sẽ làm người đọc nản lòng trước cả khi bắt đầu tu tập. Tuy nhiên, trong cách tu tập tâm nhằm đạt được sự thật về nguyên nhân và kết quả, thường có cả rắc rối lẫn tuệ giác. Cả hai cái này luôn là kẻ thù của nhau, và chúng sẽ như vậy cho đến khi đạt được giải pháp cuối cùng về nhân và quả. Kết quả là mọi vấn đề và rắc rối đều diệt đi và biến mất, dù là về tập khởi Samudaya hay về đạo Magga là cái chữa khỏi nó. Do đó, tất cả các hành giả phải quyết tâm và đều đặn giữ niệm và tuệ, vì chúng là những yếu tố sẽ chỉ ra lý do đằng sau các khía cạnh khác nhau của vấn đề khởi sinh và đến với bạn theo cách của định, cách của suy nghĩ, quán chiếu hay tuệ giác. Nó sẽ giúp bạn hiển lộ ý nghĩa đầy đủ của những vấn đề này với mọi lý do của nó, và đó là cách để tiến bộ trong Pháp. Những ô nhiễm thấm qua những vấn đề như vậy cũng sẽ tan biến ngay khi từng vấn đề được giải quyết và xua tan. Tôi thấy giải thích như thế này là đủ về những vấn đề và câu hỏi khởi sinh từ định và tuệ, làm chỉ dẫn cho những người có quan tâm. Do đó, tôi sẽ dừng tại đây.